Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3003, Từ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate, cầu donate. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt đều là rơi xuống chỉ giao trên thân. Ở đây chư thần có thể nào không sợ hãi? Cho dù là Thương Hoàng, Cửu Dư thần quân nhân vật như vậy còn chưa từng gặp qua Hiên Viên Liên chân thân. Trong truyền thuyết càng là chưa từng có tu sĩ có thể tiến vào khung xe hoàng kim. Trong xe, vang lên Hiên Viên Liên thanh âm, nữ thánh hoàng không hổ là ngay cả thiên tôn cùng thái thượng đều 10 phần xem trọng đời mới thần linh, cùng khanh ngồi chung một xa, trò chuyện với nhau thật vui, liên tất suốt đời khó quên. Nghe nói như thế, chỉ giao ánh mắt phát lạnh, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng một đạo hổ ảnh như ẩn như hiện. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Liên nói ra một câu như vậy, là có mưu đồ khác, ý vị thâm trường. Lập tức nàng hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, phát hiện hắn đã biến mất tại hành lang gấp khúc cuối cùng. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao ở giữa tồn tại 10 phần mãnh liệt cảm ứng, ở dưới tình huống không có cường đại tinh thần lực ngăn cách, vô luận đối phương như thế nào biến hóa dung mạo cũng có thể liếc mắt nhìn ra. Vừa rồi Hiên Viên Liên lời nói quá mức vi diệu, đã không chỉ là thưởng thức Trì Giao đơn giản như vậy. Đến từ các đại thế giới thần linh, đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Liên công tử đây chẳng lẽ là tại hướng ngoại giới truyền đạt ý chí của mình? Chỉ giao đích thật là có không thua nguyệt thần mỹ mạo, thế nhưng là nàng cùng Trương Nhược Trần quan hệ thiên hạ đều biết. Liên công tử không dính nữ sắc cũng là thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ Liên công tử đúng là đối với nàng động tâm? Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, đã đủ để cho không ít muốn đối phó chỉ giao thế lực vì đó hành quân lặng lẽ. Trương Nhược Trần đối với chỉ giao là tuyệt đối tín nhiệm, vô luận nàng cùng ai ngồi chung một xa, đều nhất định có làm như thế lý do. Nhưng Hiên Viên Liên câu nói sau cùng kia mục đích lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đây là muốn cách không hướng hắn khiêu chiến sao? Nếu như Hiên Viên Liên thật có ý nghĩ như vậy, cho dù hắn là thiên tôn chi tử, Trương Nhược Trần cũng không để ý, để hắn bỏ ra trả giá nặng nề. Đương nhiên, còn có một cái càng đáng sợ khả năng. Hiên Viên Liên đã bắt đầu hoài nghi Hoàng Nghiêu đạo nhân thân phận, vừa rồi nói như vậy, hoàn toàn chính là mượn chỉ giao, đang thử thăm dò hắn. Đi vào tu sĩ thánh cảnh tụ tập hội trường, Trương Nhược Trần xác định Trang Thái A không có theo tới, lúc này mới cùng y mần hội hợp. Xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi vào trong phủ thành chủ một mảnh hoàn cảnh lịch sự tao nhã khu vực. Nơi này cùng hỏa trùng đại hội hội trường, cách xa nhau rất xa, đã nghe không được bất luận cái gì huyên náo âm thanh. Tên thanh thần, gọi là Tư Thanh. Tại y mần dẫn đầu Trương Nhược Trần đi vào mảnh này khu vườn trong nháy mắt, Trương Nhược Trần liền cảm ứng được một đạo thần niệm từ trên người chính mình lướt qua. Không bao lâu Trương Nhược Trần tại trong một ngôi đại điện gặp được Tư Thanh. Trương Nhược Trần nhìn xem trong đại điện các loại bài trí, chỗ ngồi từng tấm, trên trụ đốt thần đăng, nói. Nơi này hẳn là Lạc Thành chủ tiếp khách địa phương đi. Người đem chúng ta gặp mặt địa điểm định ở chỗ này, không sợ bị Lạc Thành chủ biết được. Tư Thanh người mặc thanh hoa thần ti công trang, thể cao cuộn khí chất trang nhã, đứng tại trong một mảnh mông nùng thần vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là mông nùng thần vụ này, che không được Trương Nhược Trần hai mắt, vẫn như cũ có thể thấy được nàng rung động lòng người dung nhan. Một cái sinh ra thần nữ thập nhị phường nữ tử, có thể gả cho Lạc Kim Thành nhân vật như vậy, tất nhiên là thủ đoạn và khuôn mặt đẹp đều cực kỳ kinh người. Lúc tuổi còn trẻ cũng không biết là cỡ nào xinh đẹp nhu tình, mê đảo ngàn vạn anh kiệt. Nàng nói, bản thần đem gặp mặt địa điểm định ở chỗ này, cũng không có dự định muốn giấu giếm hắn. Người chính là Tinh Hoàn Thiên Tân nhiệm giới tôn, đệ nhất thần nữ thành tân nhiệm thành chủ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra chân dung, người rất có phách lực, thế mà thật dám đến Thiên Sơ Văn Minh. Người chẳng lẽ không biết thần vương đại nhân ngay tại trong thành. Người chẳng lẽ không biết tinh không phòng tuyến bị công phá, thiên hạ tu sĩ đều đem trách nhiệm tính tới trên đầu của ngươi. Từ Thanh nói, Trương Nhược Trần nói, ta đến Thiên Sơ Văn Minh là muốn cứu Thiên Sơ Văn Minh. Không có người có thể cứu Thiên Sơ Văn Minh. Từ Thanh từ trong thần vụ đi ra, dáng người thướt tha động lòng người, mặc dù nhìn qua đã có nhất định tuổi tác cảm giác nhưng cũng nhiều hơn một phần thành thục mị lực. Một mực đi đến Trương Nhược Trần trước người, nàng ngồi xổm người xuống, hướng Trương Nhược Trần thi lễ một cái. Rời đi thần nữ thập nhị phường thời điểm, ta hết thảy đáp ứng là thành chủ làm ba chuyện, để báo đáp nàng năm đó ân tình. Hiện tại còn lại cuối cùng một kiện, sau đó, bản thần sẽ cùng thần nữ thập nhị phường không tiếp tục quan hệ. Gặp lại thành chủ cũng không cần hành lễ, Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi cuối cùng này một sự kiện, đã không cần làm, bạch thành chủ đã không ở nhân gian. Từ Thanh ánh mắt lộ ra sâu sắc cực kỳ bi ai chi sắc nói. Thành chủ không ở nhân gian, nhưng, đáp ứng sự tình, liền phải thực hiện. Thần nữ thập nhị phường thành tựu ta cũng cứu vớt ngày xưa ta, đây là ta thiếu thần nữ thập nhị phường. Nói đi, người gặp ta đến cùng là mục đích gì? Trương Nhược Trần thưởng thức Từ Thanh loại tính cách lời hứa ngàn vàng này, nói. Ta bây giờ còn có thể tín nhiệm ngươi sao? Là đưa ngươi xem như thần nữ thập nhị phường tu sĩ Từ Thanh, hay là đâu xuất thành thành chủ thê Từ Thanh thần? Tại chuyện thứ ba hoàn thành trước đó, Trương thành chủ có thể đem ta coi là thần nữ thập nhị phường đệ tử, đối với thần nữ thập nhị phường tuyệt đối trung tâm không hai. Nhưng, Từ Thanh nói, Trương Nhược Trần phủ tay, nói. Không cần nói nhiều, hoàn thành việc này, thần nữ thập nhị phường tuyệt không lại đến đã quấy rầy cuộc sống của ngươi. Ngươi nhưng có biết thiên sơ thiên nữ ở nơi nào? Lấy Từ Thanh thân phận, làm sao có thể không biết là cơ cùng Trương Nhược Trần quan hệ không tầm thường. Vô luận là chân lý thiên vực Trương Nhược Trần tặng cho Lạc Cơ 100.000 giọt thần tuyền, hay là Côn Lôn giới chuyện phát sinh thiên sơ văn minh người biết chuyện đều không ít. Nguyên lai Trương thành chủ đi vào thiên sơ văn minh, đúng là vì nàng. Đa tình tên cũng là không giả. Từ Thanh trên mặt hiện ra vẻ do dự trầm ngâm hồi lâu, nói. Vấn đề này, việc quan hệ thiên sơ văn minh truyền thừa trọng chi lại trọng. Coi như Bạch thành chủ phục sinh, lấy nàng đối ta ân tình ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Ngày sau đó, lời nói xoay chuyển, nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trương Thành Chủ là một người trọng tình trọng nghĩa tại Tinh Hoàn Thiên, cho dù là biết rõ nghịch thần tộc tội đáng chết vạn lần, không bị toàn bộ thiên hạ dung thân, vì bảo hộ thiếu thành chủ, nhưng như cũ lấy ra cùng toàn bộ thiên đình cùng địa ngục là địch khí khái. Khi đó ta không có tại Tinh Hoàn Thiên, nhưng, lại biết được Trương Thành Chủ là một mực chiến đến cuối cùng, từng ngã xuống, đã từng bỏ lên, là một vị chân chính đỉnh thiên lập địa hùng kiệt. Cho dù đối mặt danh kiếm thần cùng huyền nhất chân thần loại nhân vật kia cũng dám huy kiếm đối mặt. Đây chính là Ngư Giao thần sư, có thể yên tâm đem Tinh Hoàn Thiên cùng thần nữ thập nhị phường giao cho Trương thành chủ nguyên nhân A, giống Trương thành chủ người như vậy quả quyết sẽ không làm tổn thương Lạc Cơ sự tình. Đúng không, Trương Nhược Trần nói, ta nếu có nửa điểm tổn thương lòng của nàng, tất hồn phi phách tán, chết không yên lành. Hãn Hải Văn Minh bị công phá về sau, nàng liền đi Thiên Chủ Sơn. Từ Thanh nói, cuối cùng có tin tức, Trương Nhược Trần nói, còn có một chuyện khác ta muốn mượn ngươi danh nghĩa, đem Phượng Thất dẫn tới nơi đây. Từ Thanh nhíu mày, không thể nào hiểu được hắn làm như thế nguyên nhân, nói. Đây là chuyện thứ hai, chấm, Trương Nhược Trần nói, người như tin ta, liền giúp ta, bởi vì, việc này rất có thể quan hệ toàn bộ thiên sơ văn minh tồn vong, thậm chí còn không chỉ như vậy đơn giản. Chuyện này là thật, Từ Thanh nói, Trương Nhược Trần nói, ta không có lập tức tiến đến gặp Lạc Cơ, lại phải ở lại chỗ này chờ một cái Phượng Thất. Phu nhân, dựa vào cái gì cảm thấy, Phượng Thất đối ta lực hấp dẫn, thậm chí vượt qua Lạc Cơ. Thiên sơ văn minh tối nay nói không chừng liền muốn trời đất sụp đổ, bổn thành chủ không cần thiết nói chuyện giật gân. Từ Thanh thận trọng nói, tốt a, việc này bản thần đến an bài. Phượng Thất vẫn muốn từ Kim Thành nơi này mượn xem, Lạc Thư Thác ấn quyển, lại nhiều lần bị cự tuyệt, chỉ cần coi đây là mồi, hắn nhất định đến đây. Thần nữ thập nhị phường nữ tử quả nhiên đều là câu cá cao thủ, khắp nơi công tâm. Trương Nhược Trần tán thưởng một câu, đồng thời Trương Nhược Trần cũng ở trong lòng cảm khái, Lạc Thư không hổ là thiên sơ văn minh truyền thừa chí bảo, ngoại nhân không cách nào nhúng chàm, lấy Phượng Thất thân phận thế mà ngay cả Thác ấn quyển đều không nhìn thấy. Muốn mượn xem, Lạc Thư, bút tích thực xem ra cơ hồ là việc không thể nào. Từ Thanh nói, Trương Thành Chủ nói là tới cứu thiên sơ văn minh, lời này đến cùng có mấy phần là thật. 10 phần, Trương Nhược Trần nói, Từ Thanh nói, như thế nào cứu, Trương Nhược Trần nói, lòng có 10 phần thật nhưng, liền trước mắt mà thôi ta còn không có 10 phần nắm chắc. Mà lại, nếu như thiên sơ văn minh ngay cả đêm nay nan quan này cũng không qua được chuyện về sau cũng liền đừng nói. Từ Thanh nói bóng nói gió mà nói. Phượng Thất cùng đêm nay nguy cơ có quan hệ, hắn có hay không là đã phản vào địa ngục giới. Trương Nhược Trần mỉm cười không nói. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào cùng tiếng khóc. Trương Nhược Trần đi đến dài 3 trượng to lớn hoành bên cửa sổ, đẩy ra nửa phiến, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn thấy xa xa trong một sân nhỏ, ngay tại trình diễn bi tình một màn. Từ Thanh đi tới cũng trông đi qua thở dài. Tình một chữ này, nhất là hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân xuất sinh thần nữ thập nhị phường, lại có thể đi vào thiên sơ văn minh cao tầng, chẳng lẽ không cảm thấy được chân tình đáng ngưỡng mộ sao? Trương Nhược Trần nói như thế, Từ Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút nói. Trương thành chủ đây là động lòng chắc ẩn, muốn giúp bọn hắn. Nhưng người có biết thiên đình địa ngục bất tương dung, mến nhau chính là nghiệt duyên, kết quả sau cùng chỉ có thể là chết. Có chút kết quả chúng ta vô lực thay đổi, nhưng, Trương Nhược Trần lại nhìn đi qua, nói. Nhưng chúng ta người nhà của mình, tại trong phạm vi năng lực của chúng ta, vì sao không đi giúp bọn hắn đâu? Thiên đình cùng địa ngục cừu hận, không nên thêm tại chính mình nhi nữ tử tôn trên thân. Mặc Thố là từ trong khe không gian, đi theo địa ngục giới đại quân cùng đi đến thiên sơ văn minh đại thế giới. Hắn lúc đầu có cơ hội rút đi thế nhưng là hắn không có đi, mà là ôm quyết tâm quyết tử tới đâu xuất thành. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải gặp Nhan Hàm Vũ một mặt. Nhan Hàm Vũ có thể làm hắn phản bội thiên sơ văn minh, gia nhập Vẫn Tinh Thần Điện. Mà bây giờ thiên sơ văn minh liền muốn hủy diệt, chẳng lẽ hắn Mặc Thố ngay cả theo nàng cùng chết dũng khí đều không có. Giờ phút này, Mặc Thố toàn thân quấn đầy xích sắt, tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, hai chân đã bị đánh nát, máu me đầm đìa, trên thân không có một khối hoàn hảo huyết nhục. Đem hắn bắt được nơi đây, chính là Phượng Thất đệ tử Nhan Khai. Đồng thời Nhan Khai cũng là phụ thân của Nhan Hàm Vũ. Nhan Khai cầm trong tay thánh mâu, ánh mắt lãnh khốc vô tình, trước mặt Nhan Hàm Vũ, một mâu đánh xuyên Mặc Thố lồng ngực, đem hắn đóng ở trên mặt đất, huyết dịch như suối nước đồng dạng tuôn ra. Không được, phụ thân, không cần, van cầu ngươi, coi như nữ nhi một lần cuối cùng cầu ngươi. Nhan Hàm Vũ quỳ trên mặt đất, hai tay cùng hai chân đều mang theo lưu động có hỏa diễm quang văn, xiềng xích cổ tay cùng cổ chân sớm đã là máu thịt be bét. Sắc mặt không gì sánh được trắng bệch, thân thể cực kỳ suy yếu, khóc giống cùng cầu khẩn, không có một tia ngày xưa Vẫn Tinh Thần nữ đệ nhất mỹ nữ dáng vẻ. Tất cả phong thái, đều đã bị mài đi. Trở lại thiên sơ văn minh nàng, không có được cùng tộc nhân cùng một chỗ chiến đấu cơ hội, ngược lại bị trở thành văn minh sỉ nhục, lọt vào thẩm phán cùng cầm tù. Một thân tu vi, đều bị phế bỏ. May mắn nàng là thiên chủ nhất mạch trực hệ huyết mạch, nếu không sớm đã là thê thảm chết đi, không có khả năng còn sống. Thiên đình cùng địa ngục ở giữa cừu hận, nhất định mến nhau chính là chết. Hoặc là, so chết càng bi thảm hơn. Hôm nay có chút việc liền không phát sóng trực tiếp, hiện tại đem hai ngày trước giữ lại bản thảo phát. Ngày mai tiếp tục phát sóng trực tiếp, PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.